Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 95, ra biển. Góc truyện audio.com. Khác với bên ngoài, một khi vào trong cabin, nhiệt độ đột nhiên tăng lên rất nhiều và hơi ấm bao quanh cơ thể. Xua tan cái lạnh buốt do tuyết gây ra, Hạ Nặc nhảy xuống dọc theo cầu thang. Bên tai truyền đến một số âm thanh kinh ngạc. Hạ Nặc ca, sao đại ca lại xuống đây? Phái Địch và Tạp Nhĩ đâu rồi? Vừa nghe tiếng gọi, Hạ Nặc quay đầu lại. Quả nhiên, Sơn Trì đang nhìn mình với sự hoang mang. Anh ta bưng một cái đĩa vuông ở bên cạnh là hai chai rượu sake. Ở vị trí chính giữa, hai món ăn đang bốc hơi nóng hổi, dường như vừa được đưa ra khỏi bếp. Hai thằng ngốc đó, đừng lo lắng về chúng. Hạ Nặc hơi khát nước. Sau khi lười biếng trả lời, anh ta lấy chai rượu sake và ngậm vào miệng uống một ngụm. Rồi quan sát bốn phía nói, chiếc thuyền này rốt cuộc là như thế nào? Ông già đâu rồi? Tại sao mọi người đều thần bí như vậy? Nhìn thấy ta trở lại còn trốn sao? Chiếc thuyền không là gì cả. Sơn Trì gãi đầu nói, nó đã được ông già đặt mua trước khi đến Phổ Lạc Tư. Nó dường như được sử dụng như một nhà hàng tráng miệng dưới nước sau này. Chiếc thuyền này, ý tưởng này được học từ cách thiết kế ngôi nhà trên cây của Hạ Nặc ca. Chúng ta cần phải tạo ra những đặc điểm riêng, để thu hút khách hàng đến nhà hàng. Ta mở nhà hàng hang rượu lỗ cây không phải vì điều này. Người nào đó yên lặng nghĩ trong lòng, về lý do tại sao mọi người đều trốn đại ca, đương nhiên là muốn gây bất ngờ cho đại ca, đừng quên. Hôm nay là ngày đại ca chính ra biển a. Thấy Hạ Nặc không nói gì, Sơn Trì tiếp tục mỉm cười và giải thích, một ngày như vậy, làm sao không có bữa tiệc chia tay được cơ chứ? Bữa tiệc chia tay, chấm, Hạ Nặc khịt mũi, không nói gì, bước đến cuối hành lang. Sơn Trì còn đang ngẩn ngơ, sau đó bừng tỉnh rồi cười tâu toét và vội vã đuổi theo anh ta như một cái đuôi. Cuối cùng, đứng trước cánh cửa gỗ theo phong cách retro, Hạ Nặc đẩy nó ra. Ánh sáng chói lóa xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh ta cau mày vài lần trước khi kịp thích nghi. Khi anh ta nhìn cảnh tượng trước mặt, trong nháy mắt bất động tại chỗ. Xuất hiện trước mắt, một nhà hàng được trang trí rất đẹp. Cho dù đó là bàn hay ghế hay trang trí tường, nó đều mang phong cách kiến trúc dày đặc. Ở bên cạnh chiếc bàn dài, có ít nhất 30 hoặc 40 đầu bếp đang ngồi. Thì thầm giao lưu và nói về một cái gì đó. Và sau khi nhận thấy chuyển động ở cửa, họ đột nhiên ngừng nói và cười, nhìn nhau và tập trung về phía Hạ Nặc. Tại sao lại nhìn tôi như thế này? Hạ Nặc bị nhìn chằm chằm nên không thoải mái. Ông nói, nhìn ta như nó như thấy ma vậy. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt, ngoài dự liệu của anh ta, sau khi thấy tất cả các đầu bếp nhìn nhau, có vẻ như họ có sự đồng thuận. Họ đứng lên, sau đó, trong đôi mắt khó hiểu của Hạ Nặc, họ lôi ra từ dưới ghế, một loạt các vũ khí, như sẻng chổi và dao, nhếch mép vây quanh anh ta. À, đợi đã, đừng như thế, các anh muốn làm gì? Hạ Nặc bị bao vây, vô thức lùi về phía sau, vội vã rút động ra hồ, hét lên trước mặt các đầu bếp ta cảnh báo các ngươi trước. Muốn tìm đường chết phải không? Đã quên trước đây bị ta thuyết phục như thế nào sao? A phi, nhưng mà nhóm người kia dường như không có gì sợ hãi. Cùng nhìn nhau giận dữ, cũng là vì trước đây đánh không lại ngươi, vì chúng ta nhịn thôi. Bây giờ ngươi phải rời khỏi, nếu không trở về đây thì có thể đi đâu chứ? À, đừng để anh ta chạy, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, đừng lãng phí nó. Một đầu bếp gầy gò và cao lớn phía sau cũng đi theo. Mọi người cùng nhau, giết chết tên tiểu tử này đi. Chúng ta có rất nhiều người. Anh ta không thể đánh bại chúng ta đâu. Ngày càng có nhiều người la hét gầm rú. Giọng la càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, Hạ Nặc đã đợi rất lâu. Nhưng cũng ai xông lên. Đột nhiên co giật khóe mắt. Vô lực nói, này, đừng nói gì nữa. Muốn gây chiến thì chiến thôi. Các đầu bếp đột nhiên giật mình, rốt cuộc, hình ảnh mà Hạ Nặc xây dựng lên trong mắt họ trong 3 năm qua. Cho dù đó là người vô danh vừa mới ra biển, hay những người được treo thưởng 300 vạn đến 500 vạn. Thậm chí những hải tặc được treo thưởng 1000 vạn, đụng tới hạn nặc đều bị đạp văng và giết chết. Chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi cũng thật đáng sợ. Nhưng trả thù là được báo cáo. Sau tớ điều cần xem trong một thời gian dài. Dẫn cuối cùng đã cắn người đàn ông béo gầm gừ. Cuộc chiến, tại sao không chiến đấu? Nhưng mà báo thù, mặt họ vẫn có vẻ dò xét. Hướng hạ nặc nhìn qua, người dẫn đầu mập mạp kia lấy hết can đảm giận dữ cục cằn hét lên. Đây là sự phẫn nộ trong nhiều năm. Hạ nặc, trong nháy mắt, mọi người lại nổi giận lên. Nếu nhìn vào tình huống này từ bên ngoài, tình hình hiện tại của hạ nặc có thể được gọi đầy đủ như là một đại hãn mạnh mẽ. Về phần kết quả sau đó, ngay thời điểm tổ chức bữa tiệc, ngoài hạ nặc và Sơn Trì, tất cả mọi người đều vội vã và hào hứng tham gia cuộc chiến bao gồm cả phái địch và tạp nhĩ. Một số người mặt mũi sưng vù, mũi còn chảy máu, thoạt nhìn, một nhóm người đều giống nhau. Điều này khiến Triết Phổ từ cửa từ nhà bếp đi ra gần như nghĩ rằng anh ta đã đi vào nhầm thuyền. May mắn thay, bầu không khí này không kéo dài cho đến khi kết thúc bữa tiệc. Cho dù đó là những món ăn dim sum do chính Triết Phổ làm. Nó khá hấp dẫn và những chiếc cốc được đan xen nhau. Hầu hết mọi người đều say, và cười đùa với nhau, nói thêm để giải tán những nỗi buồn trước khi chia tay. Trên thực tế, họ thực sự không có bất kỳ nỗi buồn nào. Cũng chỉ vì không trả thù được hạ nặc mà còn bị đánh ngược lại nên mang nỗi ai oán. Vô thức, tiết ngoài cửa sổ cuối cùng cũng đã ngừng rơi. Bầu trời dần dần quang đãng, ánh mặt trời ấm áp trong mùa đông xé tan những đám mây dày. Trên biển rộng lớn, kết thúc bữa tiệc chia tay. Tất cả các đầu bếp đã tập trung tại sân ga nổi ở cổng để chuẩn bị tạm biệt hạ nặc. Triết Phổ đã không đến. Giống như Sơn Trì rời biển, ông già hôi hám này đã tuân theo nguyên tắc lời từ biệt của người đàn ông không cần nước mắt. Dưới nhà hàng tráng miệng dưới nước cũng không xuất hiện, nhưng đưa cho Sơn Trì và hạ nặc một cuốn sách cũ với bìa da màu vàng. Nói rằng đây là nhật ký hành trình của tuyến đường lớn. Đây là những gì một thuyền trưởng có trình độ nên có trong thời đại của cướp biển. Sau một hồi lâu, hạ nặc đã nhận được nó trong phòng ngủ của chiếc thuyền của chính mình. Mặc dù anh ta cảm thấy rằng anh ta không có khả năng sử dụng cuốn nhật ký này. Nhưng dù gì cũng là một món quà mà ông già để lại cho anh ta. Chưa kể, anh ta luôn cảm thấy rằng ông già hôi hám đang trốn đằng sau cửa sổ. Len lén nhìn xuống biển, cách trương,